Soái ca dưới lớp quân trang, chương 32, người mà cha khả nhi ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một đêm đó ba đại tướng không hề ngủ được dù chỉ một chút. Ông suy nghĩ rất nhiều về những đối tượng khả nghi sẽ nằm trong tầm ngắm của con gái mình. Tính cách của khả nhi nhà ông nắm rất rõ, con bé thích mềm không thích cứng, mà trong quân nhân tên nào cũng như hù nút. Con bé thích người nói nhiều một chút mà quân nhân tên nào cũng câm như hến cại, nữa ngày dữ lắm mới nói được hai chữ thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, lượt đi lượt lại chẳng có tên nào là nằm trong đối tượng mà con gái mình theo đuổi cả. Ông còn nghĩ rằng không lẽ tên đó dám giả làm quân nhân để gạt con bé nữa kia. Suốt hai ngày sau đó, ông đi đến đâu gặp mấy tên lính đều cũng phải nhìn chằm chằm người ta một chút. Sự thay đổi này của đại tướng khiến cho thuộc hạ xung quanh ông hoang mang. Họ là không biết tâm tư của đại tướng thế nào, ánh mắt của ông thường ngày sắc bén đến người nhìn muốn bị cứa làm đôi rồi, giờ thì đôi mắt đó cứ như gắng thêm cái radar dò xét người này đến người kia không tha cho ai cả. Còn mẹ đại tướng thì hai ngày nay đều ra sức dỗ cô bắt cô nói ra cho bằng được cái người trong lòng kia. Cả ba và mẹ đại tướng đều gấp đến không thể chờ được nữa, cho đến ngày thứ ba thì mặt của hai người đều đen xì ra đó. Ba hôm nay về nhà cùng mẹ đại tướng lập kế hoạch, hôm nay dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng quyết bắt cô khai ra tên kia cho bằng được à. Vậy mà chuyện cứ như là sẽ tốt, nào ngờ cái cú điện thoại chết tiệt của viện trưởng gọi đến cần cô về gấp đi bảo trợ. Ba đại tướng về tới là cô đã đi được hơn nửa tiếng. Ông đây ngậm nguyên cục tức trong người, không kiêng không nể gọi điện đến viện trưởng của cô làm cho ông ấy một trận. Hai người già này ngồi nhìn nhau đến hết giờ mới động đậy một chút. Cả hai cùng thở dài, thật là ngộ, lúc con bé không có đối tượng ông bà liền lo chạy tìm đối tượng cho cô, bây giờ cô có đối tượng thì lại lo lắng sợ cô bị lừa à. Khả đội ơn viện trưởng đến cực độ luôn à, nhờ cái cú điện thoại đó của ông mà cô thoát khỏi cái cảnh sáng ra người đó là ai, chưa tới người đó mấy tuổi, tối về người đó tên gì, trước khi đi ngủ, người đó chức vụ gì. Suốt mấy ngày trời cô bị hành hạ đến không ai thương tiếc à, sau khi cô trở về thành phố T thì nhắn cho anh một tin nhắn là cô phải theo đoàn đi bảo trợ, thời gian thì cũng phải 7 ngày mới về. Anh nhận được tin nhắn thì trong đầu sắp xếp hết mọi việc, chỉ chờ cô đi bảo trợ về là tiến hành ngay thôi, chỉ có điều cửa ải anh phải qua đó là chính là lão đại tướng của cả nước này. Ôi, mang danh cha vợ tương lai mà lại mặt lớn như thế. Sau khi cô đi thì ba đại tướng có chuyến đến thành phố T hội nghị, điều chắc chắn rằng Lôi Chiến Phong anh cũng có mặt tại buổi hội nghị này. Con mắt của ba đại tướng của cô cũng như cũ là để cái radar dò xét từng tên cấp dưới của ông. Ông đã suy nghĩ kỹ rồi, nơi đây là nơi mà con gái ông làm việc thì chỉ có thể tên lính cấp dưới này chắc chắn là người trong quân khu này. Trong buổi hội nghị ông nhìn hết người này đến người kia nhìn mãi cũng không ra chút gì là vẻ hoài nghi của bọn họ, bởi vì quân nhân mà những lúc thế này tất cả đều là cái mặt đanh lại, ai cũng như ai thôi. Ông nhìn một lượt những người cấp dưới đáng tin cậy của ông, con trai bọn họ cũng là làm lính, khả năng con bé sẽ quen con của một trong số những người này là lên đến 80, còn 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại là lọt sổ một tên lính quèn nào đó chẳng hạn. Ông nhìn tới nhìn lui, lại lúc nhìn chúng ngay Lôi Chiến Phong, cái tên lính này là người mà ông tâm phúc nhất đời làm lính. Đánh giá của ông về anh ta rất tốt, tốt về mọi mặt, nhưng mà cái tên đó bị đồn là không có khả năng thích con gái. Xét ra hết thì nếu như con gái mình cùng Lôi Chiến Phong cùng một chỗ thì cũng không tệ, trong tất cả những người uy tú ở đây anh ta là trẻ tuổi nhất, tài giỏi đến kinh người. Cũng có nhiều lúc ông muốn nhắm anh ta làm con rể của mình, nhưng mà một vài người cấp dưới của ông nói anh ta không có khả năng thích con gái, cho nên không đành cho anh ta làm danh sách đen. Có chút tiếc nhưng mà phải chịu thôi à, trong suốt buổi hội nghị ông không thể nào tập trung được trước đại sự của con gái mình đang cận kề mà ông lại không hề biết một chút tin tức gì về con rể tương lai cả. Lôi Chiến Phong bên này đã nhận ra từ đầu là đại tướng đang dò xét từng người, nếu như vậy thì cô đã đánh tiếng với nhà là quen một anh lính rồi à, nhưng anh chắc chắn rằng cô gái nhỏ này đã giấu đi thân phận anh, cho nên mới làm cho đại tướng uy phong hôm nay không thể tập trung được việc đất nước được. Anh thấy ông dò xét rất nhiều người và nhìn rất nhiều lần, cho đến khi anh cảm nhận được cái ánh mắt của ông đang dừng lại trên người anh. Anh là người rất tự tin về bản thân của mình, anh tin rằng sẽ thuyết phục được ông, nhưng mà nhìn cái hành động vừa rồi của ông thì anh biết rằng ông đang rất bực tức rồi khi mà cấp dưới dám đánh lén trộm ngọc của ông. Sau khi buổi hội nghị kết thúc, các tướng lĩnh cùng nhau ngồi lại bàn một vài việc chính cho năm sau. Mọi năm anh sẽ để cho các trưởng bối lập ra kế hoạch, nhưng năm nay thì khác rồi, anh sẽ phải lấy lòng cha vợ mặt lớn này, cho nên đã tự soạn sẵn một bản kế hoạch tác chiến quy mô lớn trình lên tổ chức. Kế hoạch tác chiến của anh đúng thật là không chê vào đâu được, đại tướng vô cùng ưng lòng với điều này, một lần nghe đều thông qua ban xuống dưới chờ lệnh mà làm. Ông thật có ánh mắt rất tốt về anh, lúc này đây trong lòng còn nghĩ con gái mình cùng với tên này sẽ tốt lắm à, mà ông đâu biết là ông đang bị con rể tương lai của mình nắm mũi xoay vòng vòng đâu à, không biết rằng nếu ông biết được cái hành động ngày hôm nay của anh chỉ là để lót đường cho sự kinh ngạc sắp tới thì sẽ như thế nào à, trận chiến cha vợ mặt lớn và con rể mặt dày sắp bùng nổ rung chuyển cả vũ trụ sắp diễn ra rồi à, cách chương.